Quái dị thẻ ma pháp, chương 126. Ta có thể cho lão sư xem lệnh bài. Góc truyện audio.com, Tô Lục nổi giận chỉ vào mặt Bạch Tư Thương lắp bắp nói. Ngươi, Bạch Tư Thường quát, ngươi gì mà ngươi, phế vật như ngươi không ỷ vào có người bên trên thì là cái thá gì? Muốn đánh nhau sao, đến ta tiếp ngươi, tên nào không dám xuất thủ là chó con. Ha, ha, ha, mọi người nghe vậy thì có người cười lớn tiếng, cảm thấy tên họ Tô kia thật là kém cỏi. Đến gây sự lại bị người ta mắng thành chó con, làm sao bọn họ không biết nếu động thủ thì bên nào sẽ thắng. Có cho trăm lá gan họ Tô kia cũng không dám. Đúng lúc này, từ lầu ba truyền đến một tiếng, hừ, lạnh đầy áp lực. Một lão già từ lầu ba đi xuống, theo sau là hai nam tử, lão này cách ăn mặc không phải đệ tử mà là lão sư. Lão cũng đến từ trung viện vì trên áo lão có hình ngọn núi giống Bạch Tư Thường. Thấy lão sư đi xuống thì mấy tên đệ tử có mặt ở lầu hai đều cúi người hô lớn. Lão sư, Nhất Thành cười, chuyện này càng lúc càng thú vị, có lão sư tham gia. Hắn không biết vì mình là nhân vật chính hay không mà lúc nào cũng có việc tìm đến. Lúc nãy lão này phát ra khí thế đè ép lên mọi người, nhìn qua lão cũng rất mạnh, phải là cấp bậc 3 sao thiên ưng hoặc 4 sao mục phu. Nhất Thành khá là khó hiểu, lão sư sao xuất hiện ở nơi này. Nếu đúng như Bạch Tư Thường nói thì nơi đây chỉ dành cho đệ tử. Ở lầu 2 của tiểu lâu, mọi người đều cúi người chào chỉ có mình Nhất Thành là không nên mọi ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Phát hiện hắn còn rất nhỏ nên bỏ qua, lại nhìn về phía lão sư mới đến. Lão kia lạnh lùng lên tiếng, Bạch Tư Thường ngươi thật to gan, mới có chút tài năng đã không xem ai ra gì, còn dám phá luật của thư viện, đem người ngoài vào thư viện đến nơi quan trọng nữa. Ngươi đáng tội gì đây? Lão thấy Nhất Thành còn nhỏ nên đoán là người ngoài, dùng lý do này mà bắt chẹt Bạch Tư Thường. Bạch Tư Thường liền vội nói, lão sư, đây là đệ tử thư viện. Năm nay là đệ tử giáp 2, được thư viện nhận làm chính quy đệ tử. Không phải là người ngoài. Lão sư kia lạnh lùng quát. Lão tên nhóc chỉ mới có mấy tuổi mà ngươi dám nói hắn là đệ tử của thư viện sao? Bên kia đang đôi co thì Nhất Thành lại không để ý. Hắn di chuyển đến ngồi gần vị ngũ muội bên cạnh hỏi. Tỷ tỷ xinh đẹp, Bắc viện đi hướng nào? Ngũ muội nghe Nhất Thành gọi mình như vậy thì ngượng ngùng cười khánh khách. Bên cạnh Nam Thanh Tô Khất và Khất Nhi đứng rất gần nên nghe thấy câu hỏi của Nhất Thành thì trợn tròn mắt. Trong lòng lẩm bẩm tên nhóc này, không biết mình đang gặp rắc rối sao. Thế mà còn cười nói, đùa giỡn với ngũ muội. Quay lại bên kia, Bạch Tư Thường cũng đáp trả. Vị sư đệ này vào thư viện 4 năm trước được chính lão sư Đồ Tư đưa vào thư viện. Nếu lão sư không tin có thể gặp lão sư Đồ Tư để nói chuyện. Nghe đến hai chữ Đồ Tư thì vị lão sư kia liền nhíu mày. Có lẽ lão rất kiêng kỵ vị lão sư Đồ Tư kia. Mà người chung quanh nghe đến tên này cũng không được tự nhiên cho lắm. Lão sư hình như nghĩ đến cái gì liền cười lạnh nói. Không cần, nếu tên này là đệ tử thư viện thì chứng minh đi. Tên Tô Lục phía sau giống như bắt được cái gì liền nói. Lão sư anh minh, mỗi đệ tử đều có lệnh bài riêng biệt. Nếu tên này là đệ tử của thư viện thì đưa lệnh bài ra. Không cần làm phiền đến lão sư Đồ Tư. Lão sư đâu có rảnh để mất thời gian giải quyết mấy việc lặt vặt này. Mấy tên đi theo liền phụ họa vào làm Bạch Tư Thường khó xử. Hắn, góc truyện audio.com, không biết Nhất Thành có lệnh bài riêng hay không? Bạch Tư Thường chỉ biết Nhất Thành hôn mê rất lâu, không biết hắn đã nhận lệnh bài từ thư viện chưa, nếu như không có thì rắc rối rồi. Thấy Bạch Tư Thường khó xử thì vị lão sư kia liền lạnh lùng nói. Kêu hắn đứng ra chứng minh thân phận. Nếu không ta sẽ phải thông báo với pháp đội ở đây có nội gián. Các ngươi đều là đồng tội. Bạch Tư Thường nghe đến pháp đội thì hơi nhíu mày, cảm thấy tình hình không ổn. Phải tìm cách liên lạc những người biết thân phận thật sự của Nhất Thành. Pháp đội chính là đám thi luật của thư viện, nhiệm vụ hầu như là giải quyết rắc rối và bảo vệ thư viện. Người bị pháp đội tóm đến không bao giờ lành lặng đi ra. Ngay khi hắn định lên tiếng thì Nhất Thành đã đến phía sau hắn nói. Bạch sư huynh để ta chứng minh thân phận của mình, thấy Nhất Thành cười với mình thì Bạch sư huynh thở ra một hơi thả lỏng. Hắn nghĩ Nhất Thành chắc chắn có lệnh bài nên mới nói như vậy. Hắn cũng trở nên yên tâm hơn, Nhất Thành cười nhìn vị lão sư kia, chào lão sư ta có thể cho lão sư xem lệnh bài nhưng ta có thể chỉ cho một mình ngài thấy. Lệnh bài này được người đặc biệt trong thư viện đưa cho ta nên không thể tùy tiện cho mọi người thấy. Nghe Nhất Thành nói thì mọi người cảm thấy tò mò và hiếu kỳ. Lệnh bài ai đưa mà không thể tùy tiện cho mọi người thấy. Lão sư kia nhíu mày, trong lòng cũng đang nghĩ đó là lệnh bài gì. lão hy vọng không đắc tội với người có quyền uy trong thư viện. Nhất Thành tiến lại gần vị trí lão sư kia đang đứng, vừa đi vừa đưa tay vào trong ngực như lấy ra một thứ gì đó. Tiến đến sát người vị lão sư kia, Nhất Thành hơi cúi đầu che đi tầm mắt mọi người chỉ để lộ vị trí cho lão sư kia thấy. Vì lão sư kia cao hơn Nhất nên lão hơi cúi người nhìn xuống, cố gắng nhìn vào tay trong ngực Nhất Thành xem đó là lệnh bài gì. Chỉ tiếc thứ đang chờ lão không phải là lệnh bài mà đó là... Bốp, một cú đấm móc cực mạnh từ dưới lên vào mặt đang cúi kia của vị lão sư. Cú đấm móc cực nhanh, ngay khi thân thể vị lão sư kia bị đánh bật ngược bay lên không ngã ra sau theo quán tính thì chân phải của Nhất Thành đã dẫm mạnh lên chân của lão. Vì bị dẫm lên chân nên thân thể vị lão sư kia không bị đánh bay lên trên không mà cả người bật ngược ngã ra sau đập mạnh xuống nền lầu 2 ngay tại chỗ. Hầu như tất cả hành động của Nhất Thành là cùng một lúc rất bất ngờ và rất nhanh làm vị lão sư kia không thể kịp phản ứng. Mà không chỉ có mình lão, ở lầu 2 của tiểu lâu này không có một ai phản ứng kịp. Lão kia vừa ngã xuống thì Nhất Thành không dừng lại, hắn lấy chân phải đang dẫm trên chân vị lão sư kia làm trụ. Chân trái dẫm mạnh xuống vị trí bụng của lão, cách chương.